Giang Sơn Tống Đế, quyển 4, góc truyện audio.com. Tiêu Sơn quả nhiên như lời hắn nói. Ngủ một canh giờ liền đột nhiên mở mắt, cảm thấy tất cả tinh thần cùng khí lực đều trở về. Hắn vừa mở mắt liền nhìn thấy Ngô Doãn Văn ngồi bên bàn. Lại càng hoảng sợ, xoa mắt hỏi, sao đại ca lại ở chỗ này? Đến đã lâu chưa? Ngô Doãn Văn nói, vừa mới tới. Mông coi chưa nóng đệ liệt tình, Tiêu Sơn đang ngủ chua ằng đã tỉnh một lần, nhưng căn bản không cách nào phán đoán thời gian dài ngắn, càng sẽ không phi nhờ lời nôi của Ngô Doãn Văn. Liền đưa tay xoa xoa mặt mình, nói, tới thật đúng lúc, ta đang có chuyện muốn đến nhỏi đại ca. Vẻ mặt Ngô Doãn Văn vẫn như trước, dường như bản thân không hề phát hiện ra thứ gì, nói. Ta thấy hôm nay thời điểm đệ vào triều tinh thần thật không tốt. Không biết chuyện chúng ta thương lượng đệ đã nghe rõ chưa? Tiêu Hy Sơn gà ái gã CHI đầu du. Đã ấy ca à nghĩ TH cùng ở một CM huyện F với TDA F tối. GT, hôm cư hoa bở pha y vì. Ấp, ân ta hỉ nhộ yêu cầu huyện nị, một ít đêm hát không đê ngủ, buổi ô sáng e quà VTH tật ao co CS ya út mơ cô. Đang em muốn hỏi đại ca TH truy HNCI, Ngô Doãn Văn nhíu mày, về sau không được như thế, đệ hôm nay thân mang căn gai của quốc gia, bất đồng với lúc trước, mọi sự đều không thể khinh thường. Tiêu Tê Sơn G.I. ạt đập khơ u khô bê ân ân y ứng. Ta nói, a quýa, tê khô ca ân có, lần S sau, TH Ngô Doãn Văn cũng không tiếp tục trách cứ, đem chuyện thường nghị sang nên nối khô Tiêu Sơn. Thì ra là Xu Mật Viện nhận được tin tức, vốn đã định 3 ngày sau không thích hợp để tách chiến. Một mặt là do 3 ngày so thời tiết không tốt, chỉ sợ tuyết rơi nhiều, thời tiết sẽ càng trở nên rét lạnh, không thích hợp với thói quen tách chiến với khí hậu ôn hòa. Một mặt khác, cũng là bởi vì nhận được tin tức của gia luật nghiêm nghi đưa tới, ước định 3 ngày sau hành động. Bởi vì Tống Đình, chắc phô khắc là bao cơ TH triều đình Tống. Hoa Anh Hy đồ tin cậy của việc quy hàng kia, cho nên quyết định sớm hành động. Trước khi hành động lại gửi thêm tin tức khô ra luật nghiêm nghi. Tiêu CH Sơn là hoại cà, ân hùa ảng S.I.E. nặng. T.I.O.N.G. L.S. ỏng A.M. thập hờ M. hối E.N. ngày TH hôm cơ ua mì R.N.S. D.I.N.S. lử. C chố đủ, ở cô TH rằng A không su có đờ chi ải sự ô, cho C nên ẻ liền ép phòng ở túng ổ một o đêm, nu lại cư hồng u nghĩ hát rằng A kế hơ hoạch B nu ổng na hiên o đến sô ấm, B CH yến TC hành pha tối nề ai. Hắn nghe Ngô Doãn Văn nói xong, trên mặt lộ ra vẻ hối tiếc, nói, đêm nay lúc nào, Ngô Doãn Văn nói, khanh hai, đệ không có vấn đề gì chứ. Tiêu Sơn trầm tư một lát, lắc đầu, sớm quá, canh hai mà nói, như vậy suốt đêm đều phải tác chiến. Quân ta là hướng chủ công, mũi tấn công chính, vốn không chiếm cứ ưu thế về địa lý. Nếu như vẫn tác chiến vào đêm, tuy rằng có thể đánh người kim trở tay không kịp, nhưng sau đó cứ đánh suốt trong đêm như thế đối với quân ta cực kỳ bất lợi. Không bằng đổi thành canh bốn vượt sông. Trước bình minh phát động công kích, sau khi người kim hỗn loạn chính là trời sáng, đến lúc đó quân ta hành động sẽ càng thêm thuận lợi. Ngô Doãn Văn gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với đề nghị chùa Tiêu Sơn. Tiêu Sơn lại nói, Hoàn Nhan Lượng khẳng định phái gian tế lẫn vào quân tơ, thời gian tách chiến cụ thể không cần báo xuống dưới. Đến canh bốn khắc cấp tập hợp, lại tuyên bố nhiệm vụ tách chiến, Ngô Doãn Văn cô chút lơ lắng, có kịp không? Tiêu Sơn thầm cân nhắc một hồi. Những ngày này hắn một mực gấp rút huấn luyện quân đội kỹ năng tùy thời tác chiến. Sau khi khẩn cấp tập hợp lại tuyên bố nhiệm vụ tác chiến hẳn là không thành vấn đề. Chỉ cần chiều hôm nay triệu tập tướng lĩnh cấp cao trong quân, đem nhiệm vụ tác chiến truyền xuống dưới. Binh lính bình thường không cần biết sớm như vậy. Hai người thương nghị một lúc, Ngô Doãn Văn bỗng nhiên chuyển đề tài. Hỏi, năm nay hiền đệ cũng không còn nhỏ nữa. Như thế nào còn chưa cưới vợ? Tiêu Sơn sững sờ, không biết vì cái gì Ngô Doãn Văn đột nhiên hỏi cái này. Ngô Doãn Văn cười nói, ta trên đường tới Kiến Khang, đã từng ghé qua chỗ Tần lão cha. người nhà đệ lại bảo ta khuyên đệ sớm sớm lấy vợ sinh con. Ta thân là đại ca của đệ, quan tâm đến tiểu đệ một chút cũng là chuyện nên làm. Tiêu Sơn ồ một tiếng, trong lòng hoài nghi, vì cái gì lời này thời điểm gặp mình lúc trước Ngô Doãn Văn không nói. Nhưng bây giờ lại đột nhiên nhắc đến, Ngô Doãn Văn nhìn Tiêu Sơn trong chốc lát, nói, ta nhớ được thật lâu trước kia, đệ đã từng nói với ta, đã có người trong lòng, nhưng là không thể cùng nhau, như thế nào, đệ có chưa thi vọng sao, Tiêu M. Sơn sẽ cả ưỡi, à ói. E từng hát có mì ột vị ơ hôn su thê, xê hát họ hà ya, vốn trổ hùn bị a trở vào hề đín. Hát hông, nhưng mà vê tê rên dù đường ích cờ có n truyền nên ở chậm, trễ, tê trở vê kép đến ca đê hi ta khô nực bị ử mê hù ạc. Ngô Doãn Văn không tiếp tục ở lại quá lâu. Sau khi nói xong liời đi, Tiêu Sơn chờ Ngô Doãn Văn đi khỏi. Lập tức xông tới bàn đọc sách, mở ngăn kéo. Trái tim lập tức chìm đến đáy cốc ngăn kéo của mình bị người mở ra. Xem ra vừa ôi Ngô Doãn Văn nói ra mấy lời vừa kia là có nguyên nhân. Chẳng qua là không biết y đoán được nhiều hay ít. Bởi vì rạng sáng hôm sau phải tác chiến. Lúc này Tiêu Sơn liền ngồi trên giường. Khoanh hai chân lại, ngồi nửa canh giờ điều dưỡng tinh thần. Sau nửa canh giờ, đã đến giờ mùi, đầu óc của hắn cũng đã khôi phục lại bình thường. Liền triệu tập chư tướng trong quân, nói ra kế hoạch chuẩn bị phát động công kích vào rạng sáng. Hơn nữa bắt đầu cùng các vị tướng lĩnh bàn bạc hành động cụ thể. Hội nghị kéo dài cho đến trạng vạng tối, sau khi Tiêu Sơn lại cố ý nhấn mạnh giữ bí mật lần nữa. Lúc này mới tay nhội, ngay lúc này, đám người Ngô Doãn Văn cũng đang khẩn trương chuẩn bị lương khô cùng nước khô bình xi mang theo trong là tách chiến này. Chờ đến khi tối muộn, mũi tên cùng lựu đạn giã phát đến trong tay binh sĩ. Chỉ chờ đến canh bộ tập hợp khẩn cấp, cùng thời khắc đó, Hoàn Nhan Lượng tại Giang Bắc trong tay cầm hai phần tin tức. Lông mày nhăn tít cùng một chỗ, một cái là do gian tê từ Giang Nam truyền tới. Mấy ngày gần đây chiều nào Tiêu Sơn cũng triệu tập từng lý nhội nghị. Đến tối lại có dị thường, ngay cả chiến mẹ cũng nhiều hơn một chút, một cái khác là Hoàn Nhan Lượng chặn được thư thông đồng với đích của gia luật nghiêm nghi. Gã oang thông đồng với bên ngoài, cùng Nam Triều ước định 3 ngày sau hành động, Hoàn Nhan Lượng vô mạnh một cái lên bàn, xác nhận không lầm, gia luật nghiêm nghi tên khốn kiếp này, quả nhiên thông đồng với đích mưu phản, người tới. Bắt gà tới cơ chấm, chém, lập tức liền cô vệ Bina Laura, nhưng chưa kịp rời khỏi doanh trướng, Hoàn Nhan Lượng bỗng nhiên thay đổi chủ ý, không cần chém. Bắt giam lại, không được để lộ ra tanh tức, nếu như chém, chẳng phải Tiêu Sơn sẽ lập tức nhận được tin sao? Vẫn là không cần lộ mạng như vậy, Hoàn Nhan Lượng thầm nghĩ, y va tin tức gian tế Nam Triều đưa tới. Cười lạnh, 3 ngày sau hành động. Hừ, chậm ngược lại muốn nhìn xem, 3 ngày sau Tiêu Sơn có thể làm ra trọt trống gì. Truyền lệnh xuống, 2 ngày này đều mình ngươi cơ tốt, 3 ngày sau, chỉnh đốn Tiêu Sơn, bắt sống Triệu Viện, con cô Triệu Cấu, bờ Giang Nam, Tiêu Sơn bố trí xong hết thảy. Liền trở lại phòng mình chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt, tuy rằng 3 ngày hắn đã nghỉ hơn 3 giờ, nhưng đối với trận tập kích phát động trước bình minh mà nói. Còn chưa đủ, nhưng lại khiến Khô Tiêu Sơn hết sức ngoài ý muốn đó là, đợi đến Khư An trở lại phòng, Cam Biện một ngày không gặp đã đợi ở chỗ cũ ôi. Cam Biện cười nói với Tiêu Sơn, tướng quân, bệ hạ triệu kiến, Tiêu, Sơn kỳ ông, chút TH nghĩ khờ ngợi ệ liền, nói, ê bẩm đê lại CTH ho quy vần dã, khơ rông đầy, Cam Biện lấy làm kinh hãi. Tuyệt đối không nghĩ tới còn có người dám kháng chỉ không đi gặp thánh đấy. Y thấy Tiêu Sơn nói một cách dứt khoát, liền nói bằng giọng the thé, Tiêu tướng quân là kháng chỉ, Tiêu Ngô Sơn bỏ mũ sắt C ủa mí, em, NS Lê THN bà e, bắt y đầu TH cởi IO chuẩn bị THDN y gủ, là khựa áng C khơ hỉ, Cam Biện trợn mắt há mồm. Bản thân đứng ngốc trong chốc lát liền trở về bẩm báo. Tiêu Sơn chờ Cam Biện rời khỏi, lại cẩn thận kiểm tra vũ khí của mình, trong đầu lượt lại bố trí chiến trận lại một lần. Ba chỗ Thái Thạch, Kiến Khang, Trấn Giang, đồng thời phát động công kích. Một trận có thể đánh tới Hừng Đông. Như vậy đám người Trương Chí Hùng tại Giang Bắc cũng đã nhận được tin tức. Có thể kịp thời chạy đến tiếp ứng. Mà đội ngũ của Ngũ Lôn cùng Trương Hiếu Tường tại Trung Nguyên sẽ ẩn được tin tức mỗi nhân một chút. Nhưng mà cũng không sao, chỉ cần cô thể ở 10 ngày sau phối hợp hành động tại khu vực Thượng Đa của Trường Giang là được. Nơi này cách Vương Hữu Trực trong ranh giới Kim Quốc khá xa. Y gia nhập cuộc chiến lại càng muốn trễ ơn, và lại người này khởi binh lại lợi dụng được rất nhiều yếu tố. Chỉ cần cục diện trên Trường Giang hoài cô thể thay đổi, khu vực Trung Nguyên sẽ lập tức nhiên hầu hưởng ứng. Muốn đề phòng chính là Hoàn Nhan Lượng thuận lợi xuống Giang Đông. Nhưng mà cũng không sao, một tháng trước, mình cũng đã để lại tướng lĩnh tại khu vực Tú Châu nhìn xem tình hình tùy thời tách chiến. Tin tức trong chiến tranh cổ đại vẫn còn rất chậm trễ. Chỉ có thể ở trong phạm vi nhỏ ước định thời gian tác chiến. Phạm vi lớn hơn tướng lĩnh cần phải tự chủ linh hoạt xử lý. Tiêu, Sơn Niềm Trái Ân Ghi Cường, T-L-O-L-T-A-N, Hất Vả Ấn Là Gia Thủy Sư Tờ Rương C-H Tuấn H-C Hùng Mơ Lý Bảo Tạ. Y Hải Đâu Huế, Chi, Ến Hạ Em Kê Gia Tuy Ô Ảng Ở Đã Ti A Hi Ảng Bày Ị Phá Hu O Mới C-H Sáng Khơ Chế. Ở Nhân Khơ G Dù Sao Kỳ Úng C Phu Hư Tê Đề Ứng T B H Từ Khỏe, Mà, Em, Thủy A Quân Kha Của Ở Hoàn Ản Hàn U Lượng Khơ Cũng. Có M phụ ột bộ ua phận M rất ẻ lớn CV huẩn á bị đơ la ra ở tác CI hiến. À làm, sao CIO sắc thể ở đánh tới. U cũng PH khô nếc phả CI là TH chuyện khơ N mà. Tiêu M sơn C ó thể. Khô X chế S đựa có, thời đê điểm D tiêu. Sơn thầm kỳ ân N S khơ ắc tất cả khơ lại M F ột lư tạ ợt. Cơ hô giạp, ân khè ông C ọn chứa ổ nào cơ sơ hổ ở. Mời ỉ yên y tâm ổ tiếp bê đi, à đợi đờ, ến lú MC hắn PH thức hơ dậy, ta đã là can AH3, N hiện TH binh, sĩ tố ông ta quân A sẽ phê ải THL ức dập SI sau đê nửa y canh EZN ra ứa. Cơ sần ca ấp TIA hi yệu TN ập, SD áo đó vượt PH sông ca, tiêu sơn ở trong phòng, mặc vào khôi giáp, lại choàng chiến bào bằng vải bông màu đen. Lấy trường thương, sau khi chuẩn bị thỏa đáng, mới đi ra ngoài, hắn mở cửa ra, gió lạnh đêm đông ập vào mặt, lại khiến cho thần trí của hắn tỉnh táo thêm một chút. Nhưng vừa mới quay đầu lại, đã nhìn thấy Triệu Viện đứng ngoài cửa, tiêu o sơn l, ấy là ổng kỳ nử hãi hử, nhằng cụ ông khi ông mự ơi Triệu vê phụ hiện đài và hủy. Hắn đê là tuật xể ự sợ ý mình vê kép định y lực cưới không lờ đủ. Tiối hô ém quả ở làm su sướng rồi. Hiện ế tại, cho đê đê u huyền thế đê nào ơ cũng à không hu thể ô làm dễ như khơ ân si ết phù huyện o phân y tâm tê hật ết y ư nặng sợ ích hãi hát. Hiện toại chê hiệu với hiện NCH hình mì in m, ìm cư ơi. MS in SF e ngã khô r ân thì ế khô ỏng cha ế được mà ơ đi quy ết a hôn ơi. Cô ảng S, ở hơn R vừa du mới hát xạ ôn lụa ẩn hô thu N đến khơi trên S dừa ắng. Triệu Viện đè xuống không vui trong lòng. Hòa Nhã nói, ngươi qua đây, ta có thứ muốn tặng cho ngươi. Tiêu Sơn thầm nhủ một vạn lần phải nhẫn. Nhưng thời điểm nghe Triệu Viện nói ra câu này, vẫn ngoan ngoãn quay đầu lại, đi tới bên người Triệu Viện. Hắn phát hiện chỉ cần nhìn thấy môi Triệu Viện. Đã nghĩ muốn hôn, chỉ cần người thấy hơi thở xung quanh người y, sẽ muốn đè y xuống hung hăng vắt khô, xem ra chính mình xong đời rồi. Triệu Viện có chút lo lắng nhìn Tiêu Sơn, chậm biết lát nữa người sẽ dẫn binh xuất chiến, rất lo lắng, cho nên tới xem một chút. Trái tim cứng rắn của Tiêu Sơn lập tức hóa thành vũng nước. Chật vật nuốt một ngụm nước miếng, nói, yên tâm, đã nghỉ ngơi tốt rồi. Sẽ không có vấn đề. Triệu Viện ừ một tiếng. Một lát sau rút ra một vật từ bên hông. Đưa đến trước mặt Tiêu Sơn. Quan hệ thành bại lần này. Cái này, đưa cho người người mang theo. Tiêu vơ sơn n ly hận vd ật kia. Trễ ỉ thấp hát y một lờ miến dg gấm su vá tỏ anh. Hầu Ba Ao, email protected, tia ta rên tê cu heo xê ích hỉ đỏ ết, tia phụ u sơn tròi, u đây vê kép là CN ái gì. Triệu Viện nói, năm đó đi cửu Hoàng Sơn cầu bình an, vẫn không có cơ hội mang ra tặng. Tiêu Y Sơn L.I. ập tứ ức nhớ y tới Triệu TH Viện, là đờ, ang nọ hói đế DN chùi hiện N âm nà yô, nà ốm đó ếch Triệu Phu Viện s mười ngu sáu tuổi. Ết trở huyện bị y thành PH thân N, đã o đích y thân o đi cử yù hóa ya ân sơ hi N cầu. Em, bùa sộ mẹ kha N S, LHA huyền cha bẩn bị PH đợi cho VH ương khơ phi dế ủng. Không nghiệt tới chuyện đã cách chờ 10 năm, thư ấy vậy mà cuối cùng lại đưa đến tờ rên tê mình. Tiêu Sơn nắm bùa mạnh trong tay, mặt gấm mềm mại, chỉ cảm thấy xúc cả mềm mại này chạy thẳng đến trái tầm. Triệu Viện thấp giọng nói, khom lưng, Tiêu A Sơn liền ni quan ở ngoan ép khom bê lưng khơ. Chi ạ ẹo vi hiện lớn ly bùa ẹo mè ảnh tê ca ư tay khơ Tiêu Đê Sơn. Cởi a ra giờ y đỏ ở phía, em, trên, du tròn PHG vào M cổ CCH ho há du N. Nó, y, ns cười có thay hên tàu ử phù s hộ, hát hiện y tại l thu ải có thêm dth tần khơ minh ập th hu ẩn linh. B, ảo hộ ổ, trận chi huyến nạ y chắp ta c chắp mn sẽ, em, bình yên tê khơ dở vế ư, Tiêu Mơ Sơn cth ảm thờ rấy hơ di thở ọ của e triệu ổ viện y phá e lên cv ổ mì nú. Hà y n vốn p đã tê, hề. Hào hôm na CHI cho ư dù tệ yêu ép viện TCO cờ ưng y sạc phu hát đư ực chư TH ớc mạp TT hắn y múa với kép thoát ỏ y cũ khờ ưng quả yết ca hu hông CH nhìn. Tuy nhiên y gờ nứa ực đến, chân ỏ mới em biết ết được, PH quý NT tâm cu của bàn TK hân cô ăn bà ỉn khô. Cách chương.